Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 207, giao thủ. Ngươi nói ta là thất vũ hải bên trong kém cỏi nhất. Moria nghe xong Lotus, một tấm trắng bệch mặt khí đỏ chót. Người khác nói hắn cái gì cũng có thể, nhưng không thể nói hắn là kém cỏi nhất. Thất vũ hải bên trong hắn thừa nhận là có mấy tên đối thủ. Nhưng người muốn nói là hắn kém cỏi nhất liền làm người rất đau đớn. Nhớ năm đó, hắn nhưng là cùng Kaido chiến đấu qua, đúng nha. Cá sấu sa mạc tên kia ta đã thấy. Tuy rằng thực lực của hắn cũng không ra sao, nhưng hắn đầu óc cùng trái cây khai phá có thể mạnh hơn ngươi, Lotus gật gù khẳng định nói. Cá sấu sa mạc tuy rằng thực lực cũng ở thất vũ hải bên trong hạng du, nhưng hắn đó chỉ là dành một cái quốc gia không có thời gian tu luyện cùng quá lười biếng mà thôi. Một khi có thời gian tu luyện thực lực lập tức trả sát, tăng lên. Hơn nữa, hắn ở trong sa mạc có vị trí địa lý ưu thế. Trái cây năng lực nhưng là tăng gấp đôi tăng lên mà Moria liền không giống nhau. Hoàn toàn chính là một cái không nhớ tiến tới cá ướp muối. Trái cây năng lực khai phá đúng là đa dạng, nhưng chỉ có thể dùng để chạy trốn. Dù sao, cường giả Moria đánh không lại, càng không cần phải nói giành bóng dáng. Người yếu hắn đánh thắng được, nhưng lại không có tác dụng gì. Một đám người yếu vẫn là người yếu. Moria lại không phải nói có trận pháp loại hình, mà tuyệt chiêu của hắn thì càng hãm hại. Hắn không có huấn luyện ra có thể chịu đựng ra cái này tuyệt chiêu thân thể. Căn bản là cùng rắn muốn nuốt tượng như thế đem mình chết no, vậy ngươi liền thử một chút xem sao. Ảnh giác thương, Moria giận dữ cười, nhấc vung tay lên trực tiếp liền đối với Lotus ra tay rồi. Đen kịt bóng dáng hóa thành trường mâu trực tiếp đâm hướng về Lotus. Lotus thấy thế không né không tránh, hai ngón tay quấn quanh lên Busosoku Haki đâm nhau trường mâu chính là kẹp. Để ảnh giác thương không cách nào lại tiến vào nửa bước, ảnh cắt, Moria thấy Lotus cầm lấy hắn. Ảnh giác thương không tha, trên mặt không khỏi lộ ra dữ tợn nụ cười. Tiếp theo cúi người xuống chuẩn bị đem Lotus bóng dáng từ trên mặt đất xé lên. Sau đó cắt điểm hắn bóng dáng, cắt bay đá chạy, Lotus Kenbunsoku nhận ra được Moria muốn làm gì. Ngược chân chính là đạp xuống, bắn lên vô số mảnh vỡ nện ở Moria trên người, đánh gãy Moria muốn xé lên bóng dáng động tác, chặc chặc. Người chạy không thoát, ảnh hòm, Moria bị Lotus đánh gãy. Không chút nào bất ngờ, tiếp theo bị Lotus nắm lấy ảnh giác thương đã biến thành rơi. Từng cái đem Lotus bao vây quanh, hình thành màu đen cái dương, địa long vươn mình, Lotus hai tay hướng về màu đen cái dương hòm. Bích xé một cái, màu đen cái dương lập tức vỡ thành điểm điểm miếng vải đen. Có điều này còn chưa kết thúc, Lotus xé điểm vali đen con sau. Quay người chính là một cước hướng Moria mặt đá vào, ảnh pháp sư, Moria thấy Lotus đá hướng mình. Không chút nào hoảng, lập tức sử dụng ảnh phân thân chống đối ở trước mặt hắn. Chiêu này ảnh pháp sư là có thể giúp hắn phòng ngự cùng công kích kẻ địch. Hắn căn bản không lo lắng Lotus có thể công phá hắn phòng ngự, sự thực cùng Moria dự liệu gần như. Chỉ bất quá hắn chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ bị đánh bay ra ngoài mà thôi. Lotus chân tầng tầng khác ở ảnh pháp sư trên người. Chỉ có điều ảnh pháp sư tuy rằng chặn lại rồi Lotus một cước, nhưng không cách nào ngăn trở khí lực lớn như vậy, dẫn đến Lotus một cước trực tiếp đem ảnh pháp sư đánh ao đi vào. Một cước trực tiếp khắc ở Moria trên mặt, Moria bị Lotus một cước đá vào mặt. Nụ cười từ lâu cứng ngắc, cả người lập mã phi đi ra ngoài, ở trên đất bằng cùng lật hồ lô như thế không biết lăn bao lâu mới dừng lại. Ta nói rồi, ngươi là thất vũ hải bên trong yếu nhất, Lotus nhìn Moria bay ngược ra ngoài sau, mới thu hồi chân lạnh nhạt nói, Ảnh ảnh trái cây quả thật bị Moria khai phá không sai. Nhưng thực lực của bản thân hắn quá chênh lệch, lại có thể bị hắn một cước đá cho như vậy. Xem ra Moria nhiều năm như vậy chỉ dài ra thịt mỡ. Cũng không có dài đầu óc nha, Moria đại nhân. Ngài không có việc gì chớ, Perona thấy Moria bị đại phi đi ra ngoài. Lập tức liền chạy đến Moria ngã xuống đất địa phương. Coi lên Moria an nguy đến rồi, đáng ghét. Chết tiệt, Moria từ dưới đất bò dậy, xóa đi trên mặt máu tươi. Một mặt phẫn nộ nhìn pháo đài trên đỉnh Lotus. Tên khốn kiếp này thực lực có chút mạnh hơn đầu. Hắn lại không phải đối phương đối thủ. Thực sự quá đáng ghét, Moria đại nhân. Ngài chảy máu, Perona chạy tới thấy Moria khắp khuôn mặt là máu tươi. Không khỏi sợ sệt nói Moria đại nhân lại bị Ngưu Ma Vương đả thương. Đối phương thực sự là thật đáng sợ, Perona ngươi rời đi nơi này. Bản đại nhân muốn sử dụng mạnh mẽ chiêu thức đối phó hắn, Moria thấy Perona bay tới. Lập tức xua đuổi nàng rời đi. Cái này Ngưu Ma Vương qua vướng tay chân. Xem ra lần này hắn không lấy ra thực lực chân chính đến. Căn bản không có cách nào cướp đoạt đối phương bóng dáng, được rồi. Moria đại nhân, Perona nghe vậy lập tức chạy xa xa mà. Nàng đối với Moria đại nhân chiêu thức có hiểu biết. Biết Moria đại nhân muốn sử dụng cái kia một chiêu, há? Muốn sử dụng bóng dáng chỗ tập hợp. Lotus nghe vậy rất hứng thú ngồi ở pháo đài đỉnh nhìn Moria dưới bước động tác. Moria hiện tại nên muốn sử dụng bóng dáng chỗ tập hợp đi. Vậy hắn liền lẳng lặng nhìn là tốt rồi. Hy vọng hắn có thể động tác nhanh lên một chút đi. Hắn có thể không có bao nhiêu thời gian đợi bóng dáng chỗ tập hợp, không có ra Lotus dữ liệu. Moria quả nhiên sử dụng bóng dáng chỗ tập hợp. Lotus liền nhìn thấy Moria lợi dụng trái ác quỷ năng lực. Đem mình khống chế hết thảy bóng dáng toàn bộ hút vào bên trong thân thể của mình. Sau đó cả người bắt đầu cấp tốc bành trướng lên. Cả người thân cao cũng chậm chậm bành trướng lên. 1, 2, 3, 600, 700. Đình chỉ sao? Nhìn Moria không có như thế đần nha. Lotus số dương Moria nhổ vào bóng dáng. Đột nhiên phát hiện Moria nuốt 700 bóng dáng sau. Liền cũng không còn nuốt. Nhìn dáng dấp Moria cũng biết mình nuốt vào quá nhiều bóng dáng sẽ không khống chế được. Chặc chặc. Chặc chặc. Ngưu Ma Vương người chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Bản đại nhân hiện tại là mạnh nhất. Người bóng dáng bản đại nhân liền nhận lấy. Moria cảm thụ khắp toàn thân dâng trào sức mạnh. Trong mắt tràn đầy hung ác cười nói. Hắn cảm giác hiện tại trạng thái cực kỳ tốt. Cả người đều là sức mạnh. Ngưu Ma Vương đã không phải đối thủ của hắn. Há? Thật sao? Vậy ngươi có thể thử xem. Moria, Lotus nghe vậy hướng Moria ngoắc ngoắc ngón tay cười nói. Moria có phải là có chút cao xem bản thân hắn? Tuy rằng hắn không có nuốt 1000 cái bóng dáng như vậy sẽ bị người đem bóng dáng đánh ra đến. Nhưng hắn hiện tại cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn xem Moria hiện tại bước chân phù phiếm, vốn là một cái chịu đòn mộc tàng. Quản chi năng lực của hắn có thể giúp hắn di động. Cũng thay đổi không được sự thực này, chặc chặc. Vậy ngươi liền thử xem đi, Moria cười to nói. Hướng pháo đài trên đỉnh Lotus xông tới quá khứ. Hiện tại hắn nuốt vào 700 bóng dáng. Không có quá nhiều tinh lực phân tán sử dụng năng lực. Chỉ có thể sử dụng thân thể công kích. Ngươi hiện tại thực sự là lại chậm vừa nặng. Lotus nhìn to. Lớn Moria hướng hắn đập tới. Nhẹ nhàng đạp xuống liền rời đi pháo đài đỉnh rơi vào trên quảng trường. Moria hiện tại sức mạnh là tăng lớn. Nhưng hắn động tác cũng chậm. Càng không có cách nào sử dụng năng lực. Hắn hiện tại chỉ cần chờ Moria chiêu thức kết thúc là được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.